Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 139, Cuồng vs. Gai. 3. Thiếu chút nữa quên hắn còn sẽ nhịn thuật. Maito Gai hiểm hiểm né ra sau. Có chút kinh hãi. Tạp chí trùng, hiện tại cũng không phải là vui mừng thời điểm. Yagami Kyo thanh âm xuất hiện ở Gai sau lưng. Quát lên. Không trung phượng hoàng chân, bịch bịch, Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở Maito Gai sau lưng. Nhắc nhở hắn một tiếng sau, liền liên tiếp ra chiêu thân trên không trung Yagami Kyo. Hai chân giống dẫm đạp xe đạp không sai biệt lắm, không ngừng tại Gai được đạp đánh. Liên tục mười mấy chân sau đó, Yagami Kyo rơi xuống từ trên không đến. Sau đó một cái sau đá xoáy, đem Gai đá trên bầu trời. Tiếp theo đi theo nhảy dựng lên, trên không trung lần hai đòn nghiêm trọng hai chân sau, lợi dụng đánh xuống chân đem Gai chém tới mặt đất, oanh, Gai thân thể đánh đến trên đất, đập ra một cái hố to, từ nơi này cũng có thể thấy được, một cước này nặng bực nào, phanh hưu, biểu hiện hoa sen, có thể còn không có đến Yagami Kyo tới kịp vui mừng thời điểm, không biết rõ lúc nào. Tại trong hố lớn Maito Gai chính là quỷ mị xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng. Hỏng bét, Yagami Kyo thầm kêu không tốt. Gai tốc độ so với mới vừa rồi nhanh không chỉ gấp đôi. Làm sao có thể, tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh nhiều gấp đôi. Asuma đám người kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện ở cuồng sau lưng Gai. Tamon A Kakashi nhìn ra. Gai giờ phút này chakra so với mới vừa rồi lớn hơn. Hẳn là mở tam môn. Thân trên không trung Yagami Kyo. Bị Maito Gai ôm thân thể. Hai tay cùng dạng bị trói buộc ở. Hắn cũng cảm nhận được. Gai mở tam môn. Nếu không nói. Tốc độ không thể nào sẽ như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Thậm chí chính mình còn để lại cho không đương hắn tới đối với. Đúng. Tự sử dụng biểu hiện hoa sen. Maito Gai hai tay gắt gao siết Yagami Kyo thân thể. Giơ lên hai cánh tay giống vậy bị trói buộc lấy. Nhượng hắn không có cách nào động tới đạn. Thua. Biểu hiện hoa sen là không có cách nào tới phá giải. Hai tay bị ôm. Thân thể cũng không có cách nào nhúc nhích. Mà còn. Vẫn là lấy tốc độ cao tới xoay tròn đụng mặt đất. Broly nhìn mình lão sư sử dụng chiêu này. Yagami Kyo căn bản cũng không có phần thắng. Trên không trung lấy một loại tốc độ cực cao xoay tròn hai người. Cực nhanh nhằm phía mặt đất. Yagami Kyo biết rõ giờ phút này thân thể của mình không có cách nào nhúc nhích. Nhưng nếu là dưới chiêu này đi. Chính mình nhất định phải xảy ra chuyện. Phải nghĩ biện pháp tới phá giải. Nếu không nói. Lần này hắn liền thua. Hưu tốc độ nhanh. Tại chỗ xem cuộc chiến người đều nhận định, Yagami Kyo vẫn là non một chút a. Mặc dù cũng rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng đối mặt thể thuật mạnh nhất Maito Gai, hiển nhiên vẫn có chênh lệch a. Có thể mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, trên không trung cực nhanh xoay tròn hai người, chính là xuất hiện dị biến, gấp 6 lần Kyoshin cần bão. Phanh ách a, trên không trung cực nhanh xoay tròn hai người. Chính là đột nhiên tách ra. Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người tách ra rơi xuống đất. Sau đó nhanh chóng nhảy ra. Làm sao có thể. Coi như dùng gấp 6 lần Kyoshin cần. Cũng không khả năng đánh vỡ mở tam môn Gai lão sư biểu hiện hoa sen à. Kinh hãi nhất đơn giản chính là Rockly. Ha ha, tiểu tử này có thể thật thông minh. Lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này tới phá giải biểu hiện hoa sen. Đứng trên tàng cây Kakashi, đều thật bất ngờ Yagami Kyo có thể sử dụng loại biện pháp này tới phá giải Gai biểu hiện hoa sen. Muốn biết rõ, chiêu này nếu như bị người sử dụng giam cầm, như vậy thì chỉ có dùng phân thân, hoặc là thế thân thuật tới né ra. Nếu không nói, khẳng định bị trúng chiêu, nhưng là không nghĩ tới. Yagami Kyo thế thân mấy vô dụng, phân thân thuật không có dùng. Lại dùng loại này ngạnh hám cách thức tới phá giải. Điều này không khỏi làm cho người giật mình. Xảy ra chuyện gì? Kakashi bên người Shiranui Zenma đám người. Đều không minh bạch. Hai người động tác quá nhanh. căn bản không có thấy rõ ràng. Gai thi triển biểu hiện hoa sen thời điểm, là từ cuồng phía sau ôm hắn, trói buộc hai tay của hắn, không cho hắn trả đũa. Các ngươi đây đều biết chưa? Kakashi dùng Sharingan xem rõ ràng ràng. Vâng, chúng ta đều biết rõ. Ôm lấy sau đó, lợi dụng thân thể cực nhanh xoay tròn tới đem đối thủ oanh tới mặt đất. Người bị chúng tổn thương rất lớn, mà còn, cũng căn bản không có cách nào cựa ra. Shiranui Zenma nói, đúng là như vậy, cho nên, các ngươi nhìn một chút gai khuôn mặt. Hyuga Hayashi không biết lúc nào, cũng ra bọn hắn bây giờ sau lưng. Khuôn mặt, nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy Maito gai bụng mặt, phía trên có một cái hồng ấn, mũi cũng đang chảy máu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Cuồng làm sao làm được? Tại gai ôm cuồng thời điểm, người sau hai tay không có cách nào phản kháng. Mặc dù chân còn có thể dùng, nhưng là gai đầu bị cuồng cản trở. Hắn coi như có thể phách thối đi lên, như vậy cũng đá không tới gai. Nhưng vì cái gì gai khuôn mặt sẽ phải gánh chịu đòn nghiêm trọng đây? Asuma mấy người cũng đều hỏi. Ha ha, cho nên ta mới nói hắn thông minh à. Kakashi cười cười, nhượng Hyuga Hayashi để giải thích. Hai người bọn họ người, một cái có Sharingan, một cái có bạch nhãn. Cho nên xem rất rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Cuồng là dùng đầu đi công kích, đang tăng lên gấp 6 lần Kyoshin cần thời điểm. Hắn lực đạo cũng theo đó tăng lớn. Cứ việc như vậy vẫn không thể nào tránh thoát gai ôm trói buộc hai cánh tay hắn. Nhưng là đầu là có thể tự do hoạt động. Cho nên, cuồng đề cao lực lượng sau đó, lợi dụng đầu sau ót đòn nghiêm trọng gai khuôn mặt. Như vậy hai người giờ phút này lực lượng đều cơ hồ tương đối bên dưới. Gai khuôn mặt không có phòng bị bên dưới gặp đòn nghiêm trọng, khẳng định thì sẽ thả mở cuồng. Đây cũng chính là vì cái gì? Mọi người thấy gai khuôn mặt sẽ có một cái hồng ấn, còn chảy máu nguyên nhân chủ yếu. Hyuga Hayashi đang giải thích đồng thời, tại chỗ Neji cùng Hinata cũng đều cho bên người giải thích Yagami Kyo là thế nào phá giải biểu hiện hoa sen. Nghe xong, mọi người càng là khiếp sợ. Khiếp sợ Yagami Kyo lại có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp tới phá giải biểu hiện hoa sen. Thật không hổ là Konoha quỷ tài a. Yamashiro Aoba hí hư nói. Xác thực, có thể lấy loại chiêu thức này tới phá giải biểu hiện hoa sen, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phá giải đồng thời, còn có thể nhượng người sử dụng ăn chút thua thiệt nhỏ. Thật lòng lợi hại. Kakashi đối với. Đúng. Yagami Kyo dựng thẳng giơ ngón tay cái. Có thể phía dưới Yagami Kyo nói một cái. Lần hai nhượng sở hữu khiếp sợ nói. Biểu hiện hoa sen có thể chính diện phá giải, cũng không phải là chỉ có ta mới vừa rồi bộ dáng kia biện pháp. Chỉ là không muốn trọng thương gai ngươi, ta mới dùng loại này lưỡng bại câu thương biện pháp mà thôi. Yagami Kyo sờ chắp sau ót. Mới vừa rồi hắn mặc dù phá giải biểu hiện hoa sen, nhưng là biện pháp phá giải nhưng là lưỡng bại câu thương. Gương mặt cùng sau ót đều là tương đối bộ vị yếu ớt. Mặc dù bọn hắn cường độ thân thể rất biến thái, nhưng lực lượng bằng nhau dưới tình huống, ra sức va chạm vào nhau dưới tình huống, dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thương. Làm sao có thể còn lại biện pháp phá giải? Đừng nói mọi người không tin, chính là Lý Hòa Gai hai người cũng không tin. Ha ha, nếu là ta vừa mới như vậy nói. Gai, ngươi cảm thấy ngươi sẽ trọng thương sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.